Bí mật showbiz hôn em. Chương 80, sau khi phim công chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nhìn thấy trái tim anh. Sau một tuần công chiếu đã phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé trong 10 năm nay. Vượt mặt bộ phim Sát Thủ, bộ phim do Triệu Việt đóng chính để trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất ở thời điểm hiện tại. 1. Nhờ thành công của bộ phim, tên tuổi của hai diễn viên chính là Triệu Lam Khê và Phó Hy Du cũng nhanh chóng được biết đến rộng rãi. Triệu Lam Khê trước đó dù cũng đã là một ngôi sao hạng A, nhưng sau khi phim công chiếu, độ nổi tiếng và khả năng diễn xuất của cô mới thực sự hoàn toàn được công nhận. Còn Phó Hy Du trước khi đóng bộ phim này cũng có chút tiếng tăm trong giới giải trí. Nhưng anh chỉ được mọi người biết đến với tư cách là một diễn viên nhí nhờ vai diễn lúc nhỏ đóng chung với Triệu Việt. Sau khi tin tức hợp tác với Lam Khê được tung ra, hình ảnh khi trưởng thành của Phó Hy Du mới thật sự được biết đến. Hơn nữa, anh còn thu hút được không ít người hâm mộ nhờ ngoại hình nổi bật, mặc dù trước đó phim còn chưa chiếu. Một thời gian sau, Phó Hy Du đóng vai phụ trong phim trinh thám của Triệu Việt. Bộ phim đó có rating cao nhất trong năm nên tên tuổi của anh cũng nhờ vậy mà được chú ý hơn. Mà cũng nhờ vai phụ ấy, Phó Hy Du đã thể hiện được khả năng diễn xuất của mình. Vì vậy trước khi Không thể nhìn thấy trái tim anh công chiếu không lâu, anh cũng đã nhận được vô số lời khen ngợi về diễn xuất. Tuy nhiên sau khi phim công chiếu thì tên tuổi anh mới thật sự gây sốt. Giống như Lam Khê trong bộ phim Girl Love trước đó, Phó Hy Du chỉ sau một đêm đã bước lên hàng ngũ sao hạng A1. Tài khoản cá nhân của anh nhanh chóng đã có hơn chục triệu người hâm mộ. Con số hiện tại vẫn tăng không ngừng, giúp anh trở thành nam diễn viên dưới 25 tuổi có số lượng người theo dõi cao nhất trong nước. Và diễn viên dưới 25 tuổi có số lượng người theo dõi cao thứ hai trong nước. Chỉ sau Triệu Lam Khê, mà tài khoản cá nhân của Triệu Lam Khê hiện tại cũng không ngừng thu hút thêm lượt theo dõi từ cư dân mạng. Hiện tại, cô thậm chí đã vượt mặt Từ Tuấn Lam để lọt vào top 5 nghệ sĩ có lượng người theo dõi cao nhất giới giải trí trong nước. 4 nghệ sĩ có lượng người theo dõi cao hơn cô đều là các tiền bối lâu năm trong nghề. Trong đó, Triệu Việt bố của Triệu Lam Khê chính là nghệ sĩ có lượt theo dõi cao nhất. Lam Khê đã xem hết bộ phim Không thể nhìn thấy trái tim anh. Và đúng như cô nghĩ, kết quả cô đã khóc rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên xem một bộ phim tình cảm. Cô khóc nhiều đến thế. Cô thương Chu Tịnh, lại càng thương Hàn Văn. Nhưng cô không đồng ý cách làm của Hàn Văn khi anh giấu Chu Tịnh chuyện mình mắc bệnh rồi chia tay cô ấy. Còn đối với việc Chu Tịnh tự tử khi người mình yêu chết, cô không biết đó liệu có đúng hay không. Nhưng ít nhất, cô có thể hiểu được cô ấy. Chu Tịnh là cô gái không cha không mẹ, không người thân không bạn bè. Hàn Văn vừa là bạn, vừa là người thân, cũng là người mà cô ấy yêu nhất trên đời này. Vì vậy việc cô ấy giã từ thế giới này để đi theo anh cũng là điều mà Lam Khê có thể đoán được trước khi đọc đến đoạn kết của kịch bản. Lam Khê nghĩ nếu cô là Chu Tịnh, cô có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cô là Lam Khê, cô còn có gia đình, còn có bạn bè và người hâm mộ. Thế nên cô sẽ không giống như Chu Tịnh, từ bỏ quãng đời còn lại để đi theo Hàn Văn. Phó Hy Du đã xem xong bộ phim Không thể nhìn thấy trái tim anh. Anh cảm thấy cả nam và nữ chính của bộ phim đều rất đáng thương. Nhưng so với Hàn Văn, anh lại thương Chu Tịnh hơn. Bởi vì cô ấy từ nhỏ đã mất đi gia đình. Đến lúc trưởng thành vừa tìm được tình yêu của đời mình thì lại mất đi đôi mắt. Rồi một ngày, cô may mắn được một người tốt bụng hiến tặng đôi mắt rồi thì lại mất đi người mình yêu. Phó Hy Du cảm thấy quả thật là ông trời đang trêu đùa cô. Vì ngay từ đầu ông đã khiến cô sống trong tuyệt vọng. Sau đó ông đưa Hàn Văn đến để cho cô hy vọng. Rồi lại cướp đi đôi mắt để ăn mòn niềm hy vọng của cô. Và ngay lúc cô đang thất vọng, ông bỗng cho cô một tia sáng mới. Để cô tưởng rằng cuối cùng bản thân sắp hạnh phúc rồi. Nhưng kết quả thì sao chứ? Lúc cô đang sống trong niềm vui, Lúc cô đang tưởng tượng về tương lai tươi đẹp của mình và Hàn Văn thì Hàn Văn lại ra đi mãi mãi. Chu Tịnh đi theo anh là lẽ đương nhiên, bởi vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng trước thế giới này rồi. Hàn Văn chính là hy vọng, là tia sáng duy nhất trong cuộc đời của cô. Vì vậy, cô lựa chọn đi theo anh, đi theo hy vọng, đi theo tia sáng, đi theo tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Phó Hy Du ủng hộ hành động đó, bởi vì anh không phải Hàn Văn, Lam Khê không phải Chu Tịnh. Còn nếu Lam Khê thật sự là Chu Tịnh và anh thật sự là Hàn Văn thì anh sẽ trốn đến một nơi thật xa. Anh sẽ tuyệt đối không ngốc như Hàn Văn. Trốn ở một nơi cô có thể dễ dàng tìm thấy để rồi cô phải chịu đau khổ. Sau đó từ bỏ cuộc sống để đi theo mình. Đó là điều Phó Hy Du đã nghĩ ngay từ khi đọc kịch bản của bộ phim này. Cao Tiết chủ của tài khoản. Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Sau khi xem xong bộ phim thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Các chị em trong nhóm biệt đội bảo vệ hạnh phúc của Lam Khê cũng giống như cô, phải mua một thùng khăn giấy để lau nước mắt. Tuy nhiên, dù có bận đau lòng vì tình yêu của nhân vật trong phim thì bọn họ cũng không quên công việc chính của mình. Bởi vì cặp đôi mà bọn họ đẩy thuyền không chỉ là Hàn Văn và Chu Tịnh, mà còn là Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Cao Tuyết vào ngay ngày đầu tiên phim công chiếu đã đăng video về nụ hôn tai nạn. Và tin tức về nụ hôn tai nạn cũng đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên của BXS Hot Search nên couple Du Khê hiện tại đã có độ nhận diện vô cùng cao. Theo với đó là số lượng fan couple ngày một tăng lên với tốc độ khó có thể tin nổi. Hiện tại, tài khoản Phó Hy Du và Triệu Lam Khê đã có gần 2 triệu lượt theo dõi. Bỏ xa mấy tài khoản ship couple từ Tuấn Lam và Triệu Lam Khê trong hơn 2 năm qua. 1. Cao Tuyết cùng với các chị em nhân cơ hội này liền làm nhiều video về hai thần tượng nhỏ. Sau đó đăng lên tài khoản fan couple. Mà video nào đăng lên cũng có lượt tương tác cao. Thậm chí có video còn được tài khoản của đoàn làm phim. Không thể nhìn thấy trái tim anh. Chia sẻ lại. Nhưng Cao Tuyết và các chị em không phải chỉ làm video, mà còn viết fanfic, sáng tác truyện với nguyên mẫu là Phó Hy Du và Lam Khê. Không chỉ vậy, Cao Tuyết còn nhanh chóng phát hiện ra tài khoản cá nhân của Phó Hy Du chỉ đăng mỗi 2 tấm hình. Tấm hình thứ nhất là hình anh chụp cùng Lam Khê, còn tấm hình thứ hai vẫn là anh chụp cùng Lam Khê, nhưng có chèn thêm sticker 2 chú heo. Cao Tuyết sau khi phát hiện ra thì ngay lập tức lên bài viết nói về việc Phó Hy Du chỉ đăng mỗi hình của anh và Lam Khê. 1. Các fan couple xem được bài viết này thì đương nhiên hưởng ứng. Chia sẻ rất nhiệt tình. Chẳng bao lâu đã khiến tin tức này leo lên hot search. Mà từ Tuấn Lam thì đương nhiên cũng biết được chuyện này. Vì gần đây hai cái tên Phó Hy Du và Triệu Lam Khê lúc nào cũng đi liền với nhau. Cứ thỉnh thoảng lại cùng nhau lên hot search ngồi. Từ Tuấn Lam ghen tức. Trong lòng thầm mỉa mai fan couple Du Khê là một lũ ngu ngốc. Bọn họ không biết chuyện Phó Hy Du và Lam Khê từng chia tay. Nếu biết được, liệu bọn họ còn muốn ủng hộ hai người này đến với nhau không? 1. Từ Tuấn Lam chắc chắn là không. Đẩy thuyền người yêu cũ ư, thật là nực cười. Cách chương.